Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 395, chương 396, học mà dùng. Lệ Mạt Tiếu cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn quay đầu đi qua nhìn rồi Tiêu Tố Tâm một chút. Tiêu Tố Tâm trong tay một thanh cung chế thức cùng thân cung chất liệu nhìn như 10 phần bình thường, nhưng là dây cung lại hiển nhiên cũng phi phàm vật. Không biết là trời sinh màu sắc vẫn là về sau chế thành. Tại đen kịt bên trong lóng lánh một tầng trong suốt mực sáng bóng. Hắn quay đầu đi xem liền tự nhiên trên tay dừng lại. Nhưng là Tiêu Tố Tâm lại chưa ngừng. Nhìn về phía trước, nàng 10 phần chuyên chú kéo dây cung. Sau đó thả ra mũi tên thứ hai. Thê lương tiễn minh thanh vang lên lần nữa. Sau đó hóa thành một tiếng ngắn ngủi cùng trầm muộn vào thịt âm thanh. Mũi tên này vô cùng tinh chuẩn bắn vào một tên Bắc Ngụy kỵ quân cái ót. Tên này Bắc Ngụy kỵ quân thân thể cứng đờ, hướng phía trước nhào vào lập tức, lại là không có ngã xuống ngựa đi. Lệ Mạt Tiếu trong đôi mắt sinh ra chút dị sắc. Hắn thấy Tiêu Tố Tâm cưỡi ngựa không tính tinh xảo, mà ở sóc này bên trong lại có thể làm đến như thế tinh chuẩn. Ngoại trừ đại lượng luyện tập bên ngoài, dạy nàng bắn tên người lão sư kia cũng cần phải có chút đặc thù. Nhìn lấy dạng này hai mũi tên, Lâm Ý một chút mừng rỡ, lại không ngoài ý muốn. Kỳ thật ban sơ để Tiêu Tố Tâm học tiễn chính là chủ ý của hắn. Mà lại hắn biết rõ trong khoảng thời gian này Tiêu Tố Tâm luyện tập tiễn thuật cực kỳ khắc khổ. Chính là liền cung tiễn đều tại Ngụy Quan Tinh cùng Trầm Côn trợ giúp xuống sửa lại 3 lần. Luyện tiễn trọng yếu nhất chính là chịu được tính tình, thì bắn lúc trong óc không còn tạp niệm. Đối với Tiêu Tố Tâm mà nói, khi lấy được Lâm Ý một dược chi ban thưởng tiến vào Nam Thiên Viện về sau, nàng mới thoát khỏi xa gả làm vợ vận mệnh. Nàng gia nhập Thiết Sách Quân cùng luyện tiễn cũng là vì cùng Lâm Ý sóng vai chiến đấu, cũng là vì muốn giết địch. Đối với mình tương lai có thể tại người tu hành thế giới đi đến một bước nào, nàng nhưng cũng không có quá lớn yêu cầu xa vời. Lòng yên tĩnh thì tiễn ổn, cho nên nàng luyện tiễn lúc tiến cảnh cũng làm cho Ngụy Quan Tinh cùng Trầm Côn rất là tán thưởng. Nam triều loại này trọng kỵ chiến mã nguyên bản tại hành trình ngắn chạy nước rút bên trên chính là cường hạng, nhất là bỏ đi trên người trọng giáp về sau, chiến mã bản thân tính tình liền cực kỳ hoan thoát, có loại phát tiết cảm giác. Trong thời gian thật ngắn, khoảng cách của song phương đã rút ngắn, tiếng chân như sấm, móng ngựa mang theo bùn nhão như mưa. Lệ Mạt Tiếu đôi mắt khôi phục tuyệt đối bình tĩnh. Hắn lần nữa kéo động dây cung, một nhánh mũi tên lông vũ hung hăng bắn vào đối phương trước nhất một tên kỵ giả phía sau lưng. Tên kia Bắc Ngụy kỵ quân rú thảm rơi xuống tại địa, bị đằng sau chiến mã dẫm đạp đi lên, trong nháy mắt không có âm thanh. Tại loại này không để ý chút nào cùng trận hình, chỉ là ra sức bỏ chạy thời điểm, có thể chạy ở trước nhất chính là tốc độ nhanh nhất chiến mã. Tại đem những thứ này trên chiến mã kỵ quân bắn giết về sau, những thứ này mất đi khống chế ngựa không sẽ chỉ theo phần lớn chạy, không được dẫn đầu tác dụng. Cái này cả chi kỵ quân bỏ chạy tốc độ liền sẽ chậm hơn một chút. Nghe tiễn minh mỗi vang lên một tiếng, phe mình liền có trong một người tiễn. Những kinh nghiệm này cực kỳ phong phú, Bắc Ngụy kỵ quân liền nhanh chóng nghiêng người, hoặc là đem chính mình cuộn mình bắt đầu, như một cái bọc hành lý vậy treo tại bên hông ngựa. Có chút cưỡi ngựa càng thêm tinh xảo, thì trong nháy mắt đem thân thể rút vào bụng ngựa phía dưới treo ngược. Nhìn lấy những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân ứng đối, Lâm Ý tay phải buông ra dây cương, đưa tay thăm dò vào treo ở mã trên cổ một cái túi vải. Cái này túi vải bên trong có rất nhiều cục đá, là những cái kia trọng kỵ quân tướng mã đưa tới trước đó. Hắn để chung quanh Thiết Sách Quân quân sĩ tùy ý nhặt. Tại đối phương như thế co đầu rút cổ thân thể tình hình phía dưới, hắn ném mạnh tự nhiên cũng không thể nào làm được 100% tinh chuẩn. Nhưng mũi tên đòi tiền, cục đá không cần tiền, có thể cho hắn tùy ý tiêu xài. Hắn tại trong túi bắt lấy rồi một cái cục đá, theo một tiếng quát nhẹ, hắn giương vẩy ném ra ngoài. Mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là những cục đá này vẫn như cũ phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Ba ba ba mặt hồi trầm đục, đại đa số cục đá rơi vào thân ngựa bên trên. Chiến mã nguyên bản đều da dày thịt béo, nhưng bị những cục đá này đánh trúng chỗ lại đều bị đánh chảy máu ấn. Bị đau phía dưới, lập tức gào thét táo bạo bắt đầu. Mấy tên Bắc Ngụy kỵ quân thân thể tựa như là bàn đu dây đồng dạng tạo nên. Một tiếng mơ hồ không rõ quân lệnh vang lên. Tất cả Bắc Ngụy kỵ quân toàn bộ một lần nữa lật hồi mã thân. Tiếp lấy triệt để phân tán, hướng phía bốn phương tám hướng đào vong. Lầm Ý trong mắt hiện ra một chút vẻ tán thưởng. Cái này quân lệnh bên dưới quyết đoán, những thứ này kỵ quân chấp hành cũng là quyết đoán. Bắc Ngụy quân đội tinh nhuệ, quả nhiên có quân đội tinh nhuệ phong thái, nhìn xem có thể hay không lưu chút người sống. Hắn quay đầu nhìn Lệ Mạt Tiếu cùng Tiêu Tố Tâm một chút, sau đó hướng về phía sau lưng đi theo cái kia bảy tên tuổi trẻ người tu hành hạ lệnh nói: "Các ngươi khống mã, phân tán mà đi, Bắc Ngụy kỵ quân chính là hoạt động bia ngắm." Đối với Lệ Mạt Tiếu cùng Tiêu Tố Tâm dạng này lần thứ nhất bắt đầu chân chính giết chóc thi tiễn người mà nói, từ đó tùy ý điểm tuyển mục tiêu thu hoạch sinh mệnh cảm giác luôn luôn có chút không vui cùng quái gì, tận lực để lại người sống ngược lại để bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận, tâm tình có thể càng thêm bình tĩnh. Mũi tên không ngừng rời đi dây cung, hướng về trong đêm tối lợn đột sói chạy Bắc Ngụy kỵ quân. Những cái kia bị Lệ Mạt Tiếu cùng Tiêu Tố Tâm ánh mắt tỏa định Bắc Ngụy kỵ quân trên người không ngừng bão tố chảy máu hoa từ trên lưng ngựa bốc lên xuống tới. Loại này thu hoạch hiệu suất cực nhanh, nhưng những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân đào vong dị thường kiên quyết. Trong khoảnh khắc hơn 10 tên kỵ quân bị bắn trúng sau khi ngã xuống đất, còn lại triệt để tản ra Bắc Ngụy kỵ quân cũng đã rơi vào tiễn trình bên ngoài. Người tu hành chính là người tu hành, cái kia bảy tên tuổi trẻ người tu hành mặc dù cũng không chiến trận kinh nghiệm, nhưng Lầm Ý bọn người đối địch 10 phần trầm tĩnh, bị loại khí tức này nhận thấy, những người tu hành này lại cũng không có cảm giác bao nhiêu khẩn trương. Ngoại trừ có số rất ít chiến mã bỏ chạy bên ngoài, tuyệt đại đa số chiến mã toàn bộ bị bọn hắn khống chế, dắt thành một đống, chỉ là đang tra kiểm những cái kia xuống ngựa Bắc Ngụy người bị thương lúc. Những thứ này tuổi trẻ người tu hành sắc mặt lại trở nên càng ngày càng khó coi. Không có bất kỳ cái gì một tên người sống, tất cả những thứ này xuống ngựa người bị thương nơi cổ họng cùng phần bụng đều có thể sợ vết thương. Những cái kia vốn là bảo vệ bọn hắn cổ họng hộ cái cổ ngược lại tại lấy xuống về sau biến thành bọn hắn dùng để cắt đâm đao cụ. Bọn hắn tại nơi cổ họng cùng phần bụng cắt ra vết thương chí mạng, miệng thô ráp bất bình, nhìn qua cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Tại yếu ớt ánh trăng dưới nhìn lấy dạng này vết thương, Lầm Ý lông mày thật sâu nhíu lại. Một tên lâu dài trên chiến trường chém giết lão quân đối với giết chết địch nhân cùng giống như mình sở trường, muốn để chính mình mau chóng chết đi. Tuyệt đối có rất nhiều loại thoải mái hơn phương pháp, nhưng là toàn bộ đều dùng dạng này phương pháp chết đi, cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn thời điểm chết còn muốn cho đối thủ cảm giác được chính mình cường đại, còn muốn dùng tử trạng của mình cho địch nhân tạo thành càng nhiều áp lực tâm lý. Lầm Ý không để cho những thứ này tuổi trẻ người tu hành lãng phí sức lực đi vùi lấp những thứ này Bắc Ngụy kỵ binh, hắn mặc cho những thứ này dùng tàn nhẫn thủ đoạn tự vận Bắc Ngụy kỵ binh di thể dừng lại tại chết đi địa phương. Người đã sớm biết rõ bọn hắn có thể như vậy. Hắn nhìn lấy khuôn mặt thủy chung bình tĩnh Bạch Nguyệt Lộ, nghiêm túc mà hỏi: Đối với Tiêu Đông Hoàng chi quân đội này, ngươi còn biết rõ cái gì? Đây là một chi rất biến thái quân đội. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn cau lại lông mày, nói, nếu là có người vi phạm quân lệnh lâm trận bỏ chạy, liền sẽ đầu tiên bị đâm xuyên thị trúng. Nếu là bị bắt được mà không chết, liền nhà người đều sẽ thụ liên lụy. Nhưng nếu là trong chiến đấu bị thương không cách nào lại chiến đấu người, liền thủy chung đạt được cung cấp nuôi dưỡng, có thể an tâm dưỡng lão, đãi ngộ 10 phần hậu đãi. Chết trận người nguyện vọng nghe nói cũng sẽ cố ý sắp xếp người đi hoàn thành. Có nhân thủ nhiều, như vậy có thể đi hoàn thành người chết trận nguyện vọng. Tề Châu Cơ hơi giễu cợt nói rằng, Bạch Nguyệt Lộ nhìn hắn một cái, nói, Tiêu Đông Hoàng quân đội chiến tổn so rất nhỏ. Những năm này tại Bắc Ngụy cảnh nội tử thương căn bản không nhiều. Chuyện gì xảy ra? Tên kia trọng kỵ quân phó tướng nhìn lấy thúc ngựa trở về doanh địa lâm ý bọn người. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ánh mắt của hắn rơi vào Tề Châu Cơ trên mặt lúc. Thậm chí cũng đã mất đi lúc trước kính cẩn. Đối với hắn cùng Phương Thai Hòe mà nói. Không có cái gì so còn sống càng thêm yếu hơn. Hắn thấy loại này tùy tiện đánh ra cho dù giết chết một chút Bắc Ngụy kỵ quân, nhưng vô cùng có khả năng chính là đổi lấy đối phương lửa giận. Nói chính là mượn mã tiếp cận quan trắc địch tình, làm sao đột nhiên biến thành giả tập. Lâm tướng quân, người có lẽ minh bạch ai là nơi này cao nhất tướng lĩnh. Người có lẽ minh bạch vượt quyền trong quân đội thuộc về hạng gì trọng tội. Nhìn lấy tên này sắc mặt âm trầm tới cực điểm phó tướng trong mắt phun ra lửa giận. Không chờ Lâm Ý mở miệng, Tề Châu Cơ cũng đã mỉa mai cười lạnh. Chỉ là quan trắc địch tình, vừa lúc đối phương tập kích, chúng ta phản kích mà thôi. Có gì vượt quyền, ngươi nói cái gì? Tên này phó tướng căn bản không ngờ tới Tề Châu Cơ vậy mà như thế trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lúc trước Tề Châu Cơ nói chuyện cùng bọn họ thời điểm đều 10 phần khách khí. Nhưng lúc này nhất biến mặt, Tề Châu Cơ thần sắc lại là lộ ra hết sức lạnh lùng uy nghiêm. Để hắn cũng không khỏi đến trì trệ. Không có trở ngại là được rồi. Lại sợ thì có ích lợi gì? Nếu là chân chính Tiêu Đông Hoàng đại quân đột kích, các ngươi cũng không cần nghĩ đến có thể đi trước. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để cho các ngươi đi thành? Các ngươi có mấy cái người tu hành? Chúng ta có mấy cái người tu hành? Tề Châu Cơ đi qua bên người của hắn, thậm chí cũng không nhìn bộ mặt của hắn, chỉ là nhẹ giọng cười lạnh nói, nếu là muốn nói chúng ta vượt quyền cùng làm trái quân kỳ, nếu là thật sự không để ý mặt mũi, các ngươi báo cáo thử nhìn một chút. Còn có, các ngươi thân là biên quân, có lẽ so với chúng ta càng minh bạch, quân đội càng nặng kết quả mà không quan trọng hơn trình. Nghe Tề Châu Cơ mấy câu nói đó, tên này phó tướng toàn thân phát lạnh. Hắn nhìn lấy tên này tuổi trẻ quyền quý con cháu, bỗng nhiên cảm thấy càng xem càng lạ lẫm, càng ngày càng cảm thấy đối phương cùng trên triều đình những cái kia quyền quý cũng không có cái gì khác biệt. Học cũng nhanh, Lâm Ý viết rõ Tề Châu Cơ nói tới một câu nói sau cùng này liền tới từ ngụy quan tinh giáo huấn. Hắn nhìn lấy rất giống những cái kia âm hiểm đại nhân vật Tề Châu Cơ. Âm ngầm cười cười, nhưng ở đi qua tên này phó tướng bên cạnh thân thời điểm, hắn nhẹ giọng nói rằng, trên mặt đích xác không có trở ngại là được. Chúng ta nghĩ đến chính là chết bảo đảm những thứ này quân giới. Các người nghĩ đến chính là mạng sống. Mọi người trong lòng biết rõ, liền tốt nhất đừng nói trắng ra. Các ngươi làm các ngươi, chúng ta làm chúng ta, thay cái tự do làm việc, không cần quản chúng ta. Đến lúc đó các ngươi thật muốn đi, ta liền cam đoan sẽ không ngăn cản, nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là muốn cố ý hại chúng ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Dung ý, cái kia mười mấy thớt trọng kỵ quân mã không cần trả lại. Tề Châu Cơ không để ý tới tên kia phó tướng, đi qua về sau, Môi hắn khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hướng về phía sau lưng Dung Ý nói rằng. Cái này, Dung Ý lập tức sững sờ, nghĩ không minh bạch Tề Châu Cơ tại sao lại nói như thế. Như là đã xé mặt, nên nói đều nói rồi. Tại những cái kia Trấn Mậu Quân phía trước cho bọn hắn mặt mũi. Nhưng chúng ta còn cần cho bọn hắn mặt mũi. Tề Châu Cơ lạnh lùng nói rằng, ta bày ra dạng này tư thế. Nếu là Phương Thai Hòe thức thời, hắn đương nhiên sẽ không lại đến đòi hỏi. Nếu là không thức thời, tự nhiên có hắn khó xử. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy Tề Châu Cơ, nhàn nhạt cười cười. Loại này thượng vị giả trở mặt vô tình khí chất đối với Tề Châu Cơ mà nói tựa hồ là trời sinh. Người bên ngoài muốn học đều học không giống, mà lại đối với nàng mà nói, tựa hồ những thứ này Nam Triều quyền quý lãnh khốc cùng vô tình còn hơn nhiều Bắc Ngụy. Bắc Ngụy những cao quan kia quyền quý thường thường còn bận tâm giao tình. Chỉ sợ có người mời hắn ăn cơm xong đều muốn nhớ kỹ một hai. Nhưng Nam Triều quyền quý lại tựa hồ như hoàn toàn khác biệt. Lại mượn ta 30 con chiến mã, không cần chạy đặc biệt nhanh, nhưng là muốn sức chịu đựng đặc biệt tốt. Tại cái này trong bóng đêm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, người khác chưa hẳn có thể đuổi theo được. Lâm Ý hướng đi tên kia khinh kỵ quân tướng lĩnh Liêu Việt, gật đầu làm lễ, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Liêu Việt trong mắt kinh dị quang mang lóe lên, đi đầu gật đầu một cái, sau đó nói, Lâm tướng quân ngươi là muốn, ta nghĩ đuổi theo những thứ này Bắc Ngụy quân mã, nhìn cái này Tiêu Đông Hoàng bộ đến cùng có bao nhiêu quân đội, đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Ý nhìn lấy hắn, rất trực tiếp nói rằng, ngồi chờ chết, không phải phong cách của ta, mấy người bọn ngươi đi doanh. Nơi này phòng vệ chỉ sợ trống rỗng. Liêu Việt hít thật sâu một hơi, nói ra trong lòng lo lắng. Có một tên thần niệm cảnh người tu hành tọa chấn, mặc dù có biến, cũng có thể kéo dài thời gian. Lâm Ý bình tĩnh nói rằng, nếu là đối mặt một tên thần niệm cảnh người tu hành tọa chấn đều vẫn như cũ có ưu thế áp đảo, vậy chúng ta lưu thêm mấy người ở chỗ này cũng không thể thay đổi cái gì. Nghe Lâm Ý Âu nói này, Thuận Lâm Ý ánh mắt rơi vào trong đó một chiếc xe ngựa bên trên. Tên này khinh kỵ quân tướng lĩnh thân thể không khỏi rung động. Trong mắt toàn bộ đều là ngạc nhiên quang mang, còn muốn ra ngoài, nhìn lấy khinh kỵ quân đều đang chuẩn bị chiến mã tới đây. Tiết Cửu cũng nhịn không được đi vào Lâm Ý bên cạnh hỏi nói. Các ngươi một mực nghỉ ngơi, còn có... Trên chiến trường cuối cùng cũng có chết trận khả năng, ngươi có thời gian rảnh hỏi một chút những huynh đệ này. Vạn nhất chết trận, bọn hắn còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, bất quá không cần tại đêm nay hỏi, lộ ra chúng ta giống như ra ngoài muốn chết, ta nhưng từ không nghĩ tới ta về không được. Lâm Ý cụt Tề Châu Cơ bọn người lên khinh kỵ quân, chuẩn bị ngựa. Cùng bất kỳ chuẩn bị gì chạy thật nhanh một đoạn đường dài kỵ quân đồng dạng. Đều là một người hai kỵ. Thật sự là bắt lấy rồi bọn hắn đau nhức chút. Bọn hắn quả nhiên không đến hỏi đến. Tề Châu Cơ nhìn thoáng qua trọng kỵ quân cắm trại chỗ. Lạnh lùng cười cười. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Ý. Bất quá ngươi ngược lại là cũng học được nhanh. Có đạo lý liền muốn học. Tiêu Đông Hoàng lĩnh quân, vẫn là có không ít đáng giá học địa phương. Lâm Ý nói rằng, không ai có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tiêu Đông Hoàng quân đội không phải đồng dạng quân đội. Nếu là chúng ta thật về không được, ngươi không trước giao phó một chút Tiết Cửu bọn hắn. Tề Châu Cơ nhìn phía trước bóng đêm, lạnh lùng nhẹ giọng nói rằng, ta một mực khi còn sống chuyện. Chỗ nào có thể quản được đến chết hậu sự. Lâm Ý cơ ha ha một tiếng, hiển thị rõ cuồng ý. Khi còn sống đối với bộ hạ đỡ một ít mới là chính sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.